Dứt lời chàng phủ phục lạy Vũ Đức và Đoan Trang mỗi người một lạy. Hai người giật mình vội né người sang bên. Vũ Đức vừa định đưa tay ra đỡ Ly đứng lên thì chàng đã đứng vụt dậy. Tay phải rút nhanh đoạn kiếm bên hông. Tay trái đưa lên nắm lấy tóc mình rồi vung thanh kiếm tự cắt đầu. Chiếc đầu rời khỏi cổ, máu chảy ròng ròng như suối. Ly chết nhưng cả thân người vẫn đứng sừng sững như pho tượng hộ pháp không đầu giữa căn phòng nhỏ. Ngoài kia trời bỗng nổi cơn giông, vũ trụ chợt tối sầm lại. Hàng loạt những tiếng sấm nổ vang động cả đất trời. Những tiếng sấm mùa xuân vô tình đến thật sớm như để tiễn đưa một linh hồn. Cũng có thể, những tiếng sấm ấy là do uất khí của một vị anh hùng đã làm rúng động cả càn khôn, nhật nguyệt. Mà cũng có thể đó là những tiếng thét phẫn nộ của hàng triệu triệu người dân cùng khổ đang kêu gào. Thương tiếc cho người anh hùng kính yêu của họ. Hai ông cháu Vũ Đức chứng kiến cảnh tượng này thì hãi hùng đến mức há hốc mồm không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, Đoan Trang ôm mặt khóc ngã quỵ xuống đất. Vũ Đức cũng đứng không vững, thả mình ngồi phịch xuống giường bệnh. Khi bình tĩnh trở lại, ông mới nói với Đoan Trang. Ông ta chết mà vẫn đứng yên như thế tức là linh hồn chưa thoát đi được vì còn vướng bận điều gì đó chưa mãn ý. Có lẽ ông ta muốn nhắc chúng ta về việc cứu chữa và chăm sóc cho nghĩa đệ của mình. Con người này lúc sống yêu thương bá tính, khi chết thì lại trọn nghĩa với anh em. Đáng quý thay. Chúng ta hãy cùng lạy ông ta một lạy để thay cho lời hứa mà giúp linh hồn ông ta được nhẹ nhàng siêu thoát. Bèn cùng Đoan Trang vái lạy trước xác Lia. Lạ thay, cả thân người của Lia liền ngã ập xuống sàn. Hai ông cháu sau khi lấy vải phủ lên người Lia, dùng chiếu bó lại, thắp vội nén hương cầu siêu rồi đem xác chàng cùng thanh đoạn hồn đao chôn sâu trong núi. Họ làm việc âm thầm kín đáo vì lo cho sự an toàn của Trần Lâm. Nhìn nấm mồ đất đơn sơ của chàng hiệp sĩ, Vũ Đức không khỏi ngậm ngùi cất tiếng than. Cuộc đời của một cái thế anh hùng lại kết thúc một cách âm thầm, lạnh lẽo như thế này đây. Đáng thương thay. Đứng ngơ ngẩn suốt thần trước mộ, sự đồng cảm dâng trào, Đoan Trang bỗng chạnh nhớ tới hai câu thơ. Mỹ nhân danh tướng xưa nay, thế gian chẳng hứa mấy khi bạc đầu. Nàng quay mặt, lòng không khỏi ngậm ngùi, rơi lệ. Hết!